Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 663, để các ngươi chê cười rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, An Nhiên tự giác rằng mình đã phi thường điệu thấp. Ở đại phú hào này, trong toàn bộ quá trình tàn sát, biểu hiện của An Nhiên cũng không quá khác bất luận người phụ nữ nào. Vì cái gì mà mấy người này nhìn nàng không vừa mắt nhất định không thể không giết nàng. Bởi vì chỉ cần ngươi chết, An Nhiên chân chính thì mọi việc mới có thể biến mất. Dương Tử Nhất đi tới trước mặt An Nhiên, giờ con dao nhọn trong tay lên muốn đâm xuống. Đột nhiên, con dao kia ngừng lại ở không trung. Đồng bạn phía sau hắn cảm thấy không thích hợp, đi tới trước vài bước, đột nhiên lại nghe thấy. An Nhiên vốn dĩ phải quỳ xuống đất xin tha lại mở miệng nói. Ta nghe không được minh bạch lắm, nhìn thân thủ của các ngươi cũng không tồi. Còn có, hai người mặc quân trang, vậy đều là quân nhân đi. Ta lại hỏi các ngươi một lần nữa, vì cái gì các ngươi giúp Trần Triều Phát giết ta? Chấm, ngươi ngốc à, chấm chấm. Triệu Như ở bên kia bị vài người đuổi theo chạy vòng quanh mấy chiếc bàn lùn. Dương giọng hô lên, với An Nhiên, một khi ngươi chết, Trần Triều Phát có thể biến đổi thành bộ dạng của ngươi. Mệnh, lệnh bàn tử thả bọn họ đi ra ngoài a. Nga, An Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra thế a, ta lại nổi danh như vậy. Bất quá các ngươi nếu đã hỏi thăm được rõ ràng như vậy, thì làm sao không biết sự lợi hại của ta đâu. Thân thể mấy người này chỉ là phàm thai mà thôi. Tất cả đều không phải dị năng giả hệ kim. Ai cho bọn họ tự tin chạy ra giết An Nhiên? Thực vật của ngươi căn bản đã không chịu sự khống chế của ngươi. Nói chuyện là một người đàn ông bước lên trước vài bước, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Hắn nhìn về phía Dương Tử Nhất bên người, phát hiện vị trưởng quan này còn giơ dao nhọn mà không nhúc nhích. Vì thế hắn lại nhìn về phía An Nhiên nói. Chúng ta đã điều tra rất rõ ràng về ngươi. Hiện tại trừ chồng ngươi ra, ngươi còn có thể dựa vào cái gì? Những người phụ nữ bên cạnh ngươi sao? Hắn cười cười, chỉ vào Tiểu Bạc Hà, chỉ vào Lưu Toa Toa đã ngất xỉu, lại chỉ vào Triệu Như đang chạy lòng vòng. Nói thật, nếu tính đai đen tam đoạn của Triệu Như vào thì cũng chỉ là được huấn luyện ngoài xã hội, không thể so với bộ đội phải trải qua những bài huấn luyện như sắt thép kia. Bọn họ không để Triệu Như vào mắt. Hắn cười cười, rồi ngẫu nhiên hơi liếc mắt qua bên cạnh, không thốt ra lời. Hắn nhìn Dương Tử Nhất bên người hắn đang giơ dao nhọn kia. Trong miệng Dương Tử Nhất đột nhiên mở ra một cách mất tự nhiên, hai bên má kéo căng ra. Một đóa hoa màu trắng mở ra từ trong miệng hắn. Đóa hoa màu trắng tinh khôi, giống như tuyết trắng bay từ trên trời xuống. Trắng gần như trong suốt, ẩn ẩn có cảm giác giống như u lan trong cốc. Nhưng mà, đóa hoa càng xinh đẹp thì nơi sinh trưởng càng huyết tinh. Rất nhanh, tựa như toàn thân người đàn ông này bắt đầu nảy mầm. Làn da người này giống như thổ địa khô nứt, mọc đầy mầm non xanh tốt. Ta nghĩ các ngươi vẫn quên một việc. Tuy rằng ta mất đi khống chế với thực vật bình thường, nhưng mà thực vật biến dị vẫn luôn không chịu sự khống chế của ta a. An Nhiên cười khoái nhạc. Đột nhiên sau lưng nàng, một đầu lưỡi dài rộng phá vỡ gạch đá vọt lên. Dịch nhảy tí tách rơi xuống. Nó chui ra khỏi nền gạch vươn lên cao, rồi hướng về những người đàn ông kia mở ra những cánh nhục hoa giống như bạch tuộc tám chân. Tiếng huýt gió vang lên, quanh quần trong đại sảnh tầng một thật lâu không dứt. À, giới thiệu với các ngươi một chút. Nó là nhục hoa. An Nhiên nghiêng nghiêng đầu, nhìn về mấy người đàn ông giống như si ngốc đứng chết lặng trước mặt. Sau đó nghiêng trang giới thiệu nhục hoa sau lưng. Bởi vì đồ ăn tương đối thiếu thốn, cho nên nó lớn lên có chút chậm. Mọc từ Hà Tây tới đây phải mất 2-3 ngày. Ngượng ngùng a, để các ngươi chê cười rồi. P.S. Có ai đọc đoạn này xong? Trong lòng hò hét giống mình không? An Nhiên, ngầu, cách chương.